Chương 1331 Tối cường thăng cấp hệ thống. Dương Tiễn, bái kiến chủ thượng. Âm thanh chìm xuống, lão hỏa đều bốc lên tới, nhục nhã lão tử, cái kia không bạo nát ngươi cúc hoa đều có lỗi với chính mình, tay phải chấn động, kim cô bỗng rơi trong tay, phát ra vù vù cự chấn hưởng thanh, phượng hoàng lão phụ mi tâm nhất dữ tợn, nói, kẻ hắc viêm, nơi này không phải ngươi chơi tạp kỹ địa phương. Oanh! Thân thể khẽ động, phượng hoàng lão phụ thân thể trực tiếp chụp vào tên kia quỷ đỏ chiến sĩ, cũng trong nháy mắt này, hắc viêm thân ảnh khẽ động, chống đối đi lên, y âm âm. Hắc viêm cười lạnh nói, ê lão thái bà, gấp làm gì a? Liền để cho các ngươi triệu hoán đến cứu binh trợ trợ hứng, nhiều như vậy tốt. Giết cho ta. Nhớ kỹ, đừng một chút miểu sát, muốn cho phượng hoàng tộc chút mặt mũi, tối thiểu phải dùng hai chiêu, hiểu chưa? Ha ha ha, hắc viêm cười ha hả, hắn thấy Long Phi đúng vậy cái rác rưởi, có thể bị phượng hoàng giới pháp tắc lực lượng nghiền ép trên thân tu vi, có thể nghĩ cái này cá nhân chỗ ở vị diện đẳng cấp muốn so phượng hoàng giới kém, vị diện thấp võ giả, coi như mạnh hơn cũng không là đối thủ, dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền ép hắn, chính là muốn mượn tổ Long Phi đã kích phượng hoàng ngũ thánh. Đối với cường giả mà nói bất kỳ một cái nào đã kích cũng có thể trí mạng, rất rõ ràng phượng hoàng lão. Phụ có chút loạn, đối với hắc viêm tới nói là một lần tuyệt hảo cơ hội, Long Phi không phải tới cứu phượng hoàng giới, mà là đến giúp hắn, hắc viêm trong lòng thầm thầm nghĩ. Vì hôm nay đúng vậy các ngươi phượng hoàng giới tận thế, chờ ta lấy đến phượng hoàng tổ luyện thành phượng hoàng niết bàn công, ta liền có thể giết vào thượng cổ thần chiến trận. Nơi đó mới là ta thiên hạ, mới là ta chủ chiến trường. Oanh! Lực lượng hung mãnh như lôi đình, trùng trùng điệp điệp oanh kích ra ngoài, phượng hoàng lão phụ bị hắc viêm ngăn cản, coi như nàng muốn liền Long Phi cũng không có cách nào, hơn nữa ở nàng tâm lý, cũng xem thường Long Phi, một cái hạ đẳng vị diện người tới làm sao có thể cứu vãn phượng hoàng giới đây, hoàn toàn không có khả năng. Tên kia ma chiến sĩ cười lạnh nói, kê tiểu tạp giao, hai chiêu đưa ngươi gặp Diêm Vương. Khẽ động, trường thương đầy trời, ma diễm nghiền ép. Trên thân ma khí trùng trùng điệp điệp gào thét mà đến, loại này tu vi hoàn toàn có thể đủ nghiền ép được Long Phi, dễ như trở bàn tay liền có thể oanh sát. Bất quá giờ phút này Long Phi hai tay nắm lấy kim cô bỗng nói, kỳ hầu tử, ngươi thoải mái sao? Dù sao ta khó chịu. Kim cô bỗng bên trong vang lên một đạo âm thanh, nói, ê đánh hắn lão mẫu. Rõ ràng. Vù vù. Kim cô bỗng bên trên hai đầu bốc cháy lên, tam vị chân hỏa lực lượng phun trào. Thân thể nội lực lượng càng là bành trướng vô cùng, Tô Ngộ Không lực lượng không có năng lượng bổ sung bị Long Phi kích phát ra tới, một gậy đánh xuống đi, T-E-R-U-I trái tim đen oám E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T khi ầm ầm. Lạch cạch. Giáp đỏ ma chiến sĩ thân thể bị nện thành mảnh vỡ, trong nháy mắt. Miểu sát, ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết giáp đỏ ma chiến sĩ lấy được đến, kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên 9.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Một gậy miểu sát, toàn trường chấn động, hắc viêm lực lượng phân tâm, lông mày căng thẳng, thông suốt bắn ra mở, hai con mắt cách cao nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề nói, kẻ đóng vai trư ăn lão hổ. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Một chiêu miểu sát, rất cường hãn, phượng hoàng lão phụ cũng là chấn động, đối với hắc viêm nói xảy ra vấn đề, nàng cũng rất muốn biết, ở một bên khác chân chính khôi phục tu vi còn lại tứ thánh cũng giống vậy nhìn chằm chằm Long Phi muốn biết hắn là ai. Long Phi nhếch miệng cười lạnh nói, kẻ ta là cha ngươi. Hắc viêm giận dữ, nặng nề nói, ê muốn chết. Long Phi ngoắc ngoắc ngón tay nói, ê lão tử đúng vậy muốn chết, con mẹ nó ngươi đến cắn ta a, thao. Lần này loạn không phải phượng hoàng lão phụ, mà là hắc viêm, hơn nữa là giận dữ, đại loạn. Long Phi hắn căn bản không nhìn ở trong mắt, tuy nhiên lại có thể một chiêu miểu sát ma chiến sĩ, cái này khiến hắn rất là khó chịu, vừa mới bắt đầu còn chế giễu Long Phi. Hiện tại liền cảm giác Long Phi cái kia một gậy là đánh vào trên mặt hắn, khó chịu, cực độ khó chịu. Hắc viêm khẽ động, một chưởng đầy trời phủ xuống, nói, ghê tiểu tử, ở trước mặt ta hung hăng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một chưởng đè xuống giống như nhất tầng thiên đột không sai ép hướng về phía Long Phi, phượng hoàng lão phụ thân thể khẽ động, đứng ở Long Phi trước mặt, một chưởng chống đi tới, quát, y phá. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, hư không băng liệt. Phát ra từng đợt lực lượng sóng xung kích, đã ngươi muốn bảo vệ hắn, cái kia, hắc viêm âm u cười một chút, tả chưởng lật một cái, lại là một kích trọng lực đánh xuống đi, ầm ầm. Phượng hoàng lão phụ nhất nói lực lượng ngạnh kháng đi lên, nhất thời gian bị nghiền ép được, hắc viêm âm u cười nói, kẻ lão thái bà, bảo hộ cái này ngoại nhân. Ngươi những cái kia sư muội ghi hắc viêm đại quân, cho là dết. Hắc viêm đại quân khẽ động, điên cuồng nhào về phía mặt khác trọng thương tứ thánh, phượng hoàng lão phụ sắc mặt căng thẳng. trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, "Hề Hắc Viêm, ngươi dám?" "Ha ha ha, ở cái này Phượng Hoàng giới, ta có cái gì không dám? Nhớ năm đó các ngươi lần trước nữ đế đô kém chút bị ta cưỡi tại dưới hông, ta có cái gì không dám?" Hắc Viêm hưng phấn cười như điên, Phượng Hoàng lão phụ càng là giận dữ, nói, "Hề Hắc Viêm." Hắc Viêm càng là càng rỡ cười to nói, "Vậy nếu như ngươi lại tuổi nhỏ hơn một chút, có lẽ ta còn có thể đem ngươi cho bên trên." Ha ha ha, lửa giận tăng vọt nhưng là càng là nổi giận, Phượng Hoàng lão phụ lực lượng càng là nhiễu loạn lên, thì càng bị Hắc Viêm cho nghiền ép được, nàng không động được, Hắc Viêm cũng không động được, nhưng là Hắc Viêm có Hắc Viêm đại quân, những này ma chiến sĩ từng cái đều cực kỳ lợi hại, bọn hắn công kích trọng thương tứ thánh hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, Hắc Viêm cười nói, "Kẻ tất cả đều phải kết thúc." Ha ha ha. Phượng Hoàng giới là ta. Phượng Hoàng tổ cũng là ta. Phượng Hoàng lão phụ đau khổ chèo chống, nàng không có cách nào đi chống đối những Hắc Viêm đó đại quân, nhìn xem Hắc Viêm đại quân đánh tới, nàng lớn tiếng nói, "Ê sư muội, mau trốn, nhanh lên trốn a." Trốn, Phượng Hoàng giới chính là như vậy hơi lớn, có thể chạy trốn tới đâu đây, căn bản không có địa phương trốn, ngay lúc này, một mực đang Phượng Hoàng lão phụ sau lưng Long Phi, tốc độ bi vi khẽ động, nói, "Ê đừng lo lắng, còn có ta đây." Vừa mới nói xong, thân thể rơi vào tứ thánh phía trước, trong tay kim cô bỗng khẽ động, khóe miệng khẽ nhếch, nói, "Ê đến." Lão tử liền muốn bạo một trận. Một cái ma chiến sĩ 10 vạn kinh nghiệm, 10 điểm điểm năng lượng, cái này là một cái tuyệt hảo cơ hội, kinh nghiệm bảo tác cơ hội, Hắc Viêm lãnh ý đảo qua, không khỏi cười ha hả, "Ê ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta một cái ma chiến sĩ liền vô địch sao? Tiểu tạp chủng, cái này là ta Hắc Viêm đại quân, chỉ là một người cũng muốn chống đối." "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Long Phi cười lạnh nói, "Kì Hắc Viêm đại quân đúng không? So nhiều người đúng không? Được. Cái kia lão tử liền cùng ngươi so nhiều người." Ý niệm khẽ động, 10 vạn linh ngọn nguồn biến mất, Long Phi quát ra một tiếng, kẻ tác đậu thành binh. Oanh, 10 vạn linh ngọn nguồn giá trị bất thình lình tán phát ra, như mưa rơi rơi trên mặt đất, ngay sau đó một dọc linh nguyên hóa thành một cái linh binh. Tất cả đều từng cái đứng lên, cũng trong nháy mắt này, thiên không một tiếng bạo hưởng, linh tướng cũng bị triệu hoán đi ra, Dương Tiễn, bái kiến chủ thượng. Số từ, 1820 công vớt bi, Cucai Thiang.